Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2527, lại cầm ba đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Cũng không biết có phải hay không, mấy ngày nay Trương Nhược Trần đem trong Bách tộc Vương thành các tộc đắc tội quá hung ác, cho dù Trương Nhược Trần ở vào yếu thế một phương, cho dù Trương Nhược Trần thắng hùng hổ dọa người thức thần tử, nhưng như cũ đưa tới từng đạo phê phán thanh âm. Không có người cảm thấy Trương Nhược Trần là thật muốn cùng Tử Thần Điện hóa giải mâu thuẫn. Cũng không có người cảm thấy Trương Nhược Trần nói với thức thần tử những lời kia đều là xuất phát từ nội tâm. Ngược lại cho là Trương Nhược Trần là cố ý tại nhục nhã thức thần tử, mỗi một câu nói hàm ẩn chế nhạo, uy hiếp, trào phúng, nói móc, đem đường đường một vị vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong thần tử, làm cho một chút tôn nghiêm đều không có. Trương Nhược Trần rất đáng hận, thắng, là rất lợi hại. Thế nhưng là, như vậy trêu đùa thức thần tử, một chút nguyên hội cấp thiên tài phong độ đều không có. Đúng vậy a, ta thụ nhất không được câu kia, ngươi ngay cả chí tôn thánh khí đều không có. Các ngươi nghe một chút cỡ nào cuồng vọng, có mấy món thối chí tôn thánh khí không tầm thường sao? Không ít tu sĩ, rất tán thành gật đầu, đường đường từ tộc nhất đẳng đại thánh cường giả, lại biến thành Trương Nhược Trần tù nhân, rất có thể thật sẽ bị buộc học Phật học đạo, quá thảm rồi. Cái này cùng bức bách một kẻ nhân loại, như là bất tử huyết tộc đồng dạng hút máu người, khác nhau ở chỗ nào? Thước thần tử chỉ sợ tình nguyện vừa chết cũng không muốn thụ nhục nhã này. Trong đó bộ tộc đại thánh hô, Nhược Trần đại thánh cần gì phải làm nhục như vậy thước thần tử, không bằng cho hắn một thống khoái. Không sai, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đại thánh khả sát bất khả nhục. Nhược Trần đại thánh nếu là không dám giết thước thần tử còn xin lập tức thả hắn. Muốn giết liền sảng khoái một chút, tiếp tục làm bộ làm tịch sẽ chỉ làm tu sĩ chúng ta cảm thấy buồn nôn. Ủng hộ thước thần tử tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng, mọi người biết, muốn Trương Nhược Trần thả thước thần tử, là không thể nào sự tình. Cho nên càng nhiều, đều là cách Trương Nhược Trần trực tiếp giết thước thần tử, để tránh thước thần tử lại gặp nhục nhã. Thước thần tử dọa đến sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu, trong lòng đem những tu sĩ quan chiến kia cả nhà đều thăm hỏi một lần. Hắn có thể không sợ sao? Người trước mắt này, thế nhưng là Trương Nhược Trần. Thiên hạ liền không có Trương Nhược Trần không dám giết tu sĩ. Bị nhục nhã một chút có cái gì, chỉ cần có thể thoát thân, chắc chắn sẽ có lấy lại thể diện thời điểm. Vạn nhất Trương Nhược Trần đột nhiên thẹn quá hóa giận, đem hắn giết liền thật lại không lật bàn cơ hội. Đây là đã chết nhiều oan a, vù vù, từ thần điện một đám đại thánh từ thánh trên lầu bay xuống mà xuống, nắm giữ toàn bộ đường đi. Cả đám đều toàn thân phát ra tử vong tà quang, từ phố dài trước sau hai cái phương hướng, khí thế mãnh liệt hướng Trương Nhược Trần ép tới gần. Quan chiến tu sĩ, nhao nhao nhường đường. Thả thước thần tử, bác bỏ hôm nay con phố dài này, chính là ngươi thây nằm chi địa. Nguyên bản tịch khí thế 10 phần, trực chỉ Trương Nhược Trần. Con tin ở trong tay Trương Nhược Trần, từ thần điện mặc dù cường giả đông đảo, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần lông mày sâu nhăn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng thước thần tử đã nói trước một trận chiến giải ân cừu. Bây giờ thắng bại đã phân, ta cùng từ thần điện mặc dù có lớn hơn nữa ân oán, cũng nên giải khai. Chư vị xin mời thối lui đi, hôm nay ta không muốn lại động thủ. Người trước thả thước thần tử, bàn lại mặt khác, Nguyên Phi Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta cùng thước thần tử ở giữa ân oán chưa hóa giải còn không thể thả. Thước thần tử vội vàng mở miệng, đã không có ân oán ta bị bại tâm phục khẩu phục, thắng bại đã phân, một trận chiến giải ân cừu, bị Minh Quang chú chân áp miệng khó dương, nói chuyện rất bất lợi tác. Trương Nhược Trần vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt chân thành tha thiết nói. Không, ngươi không phục, trong lòng ngươi vẫn như cũ oán hận ta, hận không thể giết ta. Thù hận là vạn ác chi nguyên, thước huynh tâm hay là quá chấp nhất một chút. Thước thần tử không giả bộ được cọ sát răng, khuôn mặt vặn vẹo mà xâm nhiên. Lại đang nhục nhã, Nguyên Bản Tịch trợn mắt tròn xoe, nói. Trương Nhược Trần ngươi coi như nắm giữ lấy con tin thì như thế nào? Cho là chúng ta sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Thước thần tử sắc mặt đại biến, đối với từ thần điện chư vị đại thánh, dùng sức lắc đầu. Nguyên Bản Tịch nhìn chăm chú về phía thước thần tử, nói. Thước thần tử yên tâm, không cần lo lắng, ta không tin Trương Nhược Trần thực có can đảm giết ngươi. Hôm nay, từ thần điện chư cường, không giết kẻ này thề không bỏ qua. Thước thần tử sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, trong lòng hận chết Nguyên Bản Tịch. Nguyên Bản Tịch đều đã đem nói rõ, muốn giết Trương Nhược Trần, dưới loại tình huống này, Trương Nhược Trần chỗ nào còn không dám giết hắn. Nguyên Bản Tịch rõ ràng chính là từ bỏ hắn, thước thần tử thầm hạ quyết tâm, nếu là hôm nay may mắn không chết trở lại từ thần điện về sau, nhất định nghĩ biện pháp chơi chết Nguyên Bản Tịch. đùng, Trương Nhược Trần lần nữa vỗ Thước Thần Tử bả vai, nói. Ta làm sao có thể giết Thước huynh, thế gian hẳn là phải có người chí lớn, một địch nhân đều dung không được, dùng cái gì cho thiên hạ. Bao quát Diêm Chiết Tiên cùng Liễm Hy ở bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ khịt mũi coi thường. Tử Thần Điện Đại Thánh sở dĩ đồng ý do Thước Thần Tử đơn độc xuất thủ, thứ nhất là bởi vì Thước Thần Tử thực lực cường đại, có nắm chắc tất thắng. Thứ hai, Trương Nhược Trần phía sau, chung quy là đứng đấy Huyết Tuyệt Chiến Thần, Phúc Lộc Thần Tôn, La Diễn Đại Đế những cường giả uy chấn hoàn vũ này. Tử Thần Điện cùng nhau tiến lên giết Trương Nhược Trần, ba vị này người khác không nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần khẳng định là muốn tức giận. Nhưng là do Thước Thần Tử một người xuất thủ, cho dù giết Trương Nhược Trần, thì như thế nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần nếu là trả thù Tử Thần Điện, sẽ chỉ bị Tử Thần Điện chư thần chế giễu. Thứ ba, Thước Thần Tử tại Tử Thần Điện địa vị phi phàm, tất cả mọi người tại khiêm nhường. Để hắn đi đánh bại Trương Nhược Trần, dẫm lên nguyên hội cấp thiên tài dương danh. Nhưng ai ngờ Thước Thần Tử như vậy phế vật, ngược lại để Tử Thần Điện ném đi to lớn mặt mũi. Vì cứu danh dự Tử Thần Điện liền xem như lấy cỡ nào đánh một cũng phải đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Nguyên bản tịch không để ý đến Thước Thần Tử ánh mắt như giết người, hạ lệnh. Động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây quanh Trương Nhược Trần bốn tôn bạch y tử thần, xuất thủ trước. Bốn người trên thân thánh đạo quy tắc cùng tử vong tà khí, đồng thời phun trào mà ra, ngay sau đó, phô thiên cái địa kiếm khí, đều hướng Trương Nhược Trần chém đi qua. Thước Thần Tử mặt xám như cho, trong lòng biết chính mình hôm nay tai kiếp khó thoát, nhắm mắt lại. Xoạt, không để ý đến vọt tới kiếm khí, Trương Nhược Trần dẫn đầu một trường đặt tại ngực Thước Thần Tử, lòng bàn tay bộc phát ra từng đạo gợn sóng không gian. Thước Thần Tử thân thể biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt tiến vào Thất Tinh Đế Cung phòng ngự trận pháp, rơi xuống tại Liễm Hy dưới chân. Thước Thần Tử kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nhìn về phía lâm vào trong vây công Trương Nhược Trần. Bốn tôn bạch y tử thần đều là vạn tử nhất sinh cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, tu luyện ra được thánh đạo quy tắc số lượng chỉ đều có 30 triệu đạo. Đùng đùng, Trương Nhược Trần sớm đã kích phát ra hỏa thần khải giáp, lại đem tàng sơn ma kính phóng xuất ra. Kiếm khí cho dù đánh xuyên tàng sơn ma kính hình thành chí tôn chi lực tầng phòng ngự, uy lực cũng đã đại giảm, lại rơi xuống trên hỏa thần khải giáp chỉ là xô ra từng đạo hỏa hoa. Nguyên bản tịch nghiến răng nghiến lợi, nói. Trương Nhược Trần có chí tôn thánh khí hộ thể, nhất định phải cận thân công kích mới có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Bốn tôn bạch y tử thần trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm đạo sát trận, có bốn đạo tử thần hư ảnh tại phía sau bọn họ bày biện ra tới. Bốn người lực lượng như là nối liền thành một thể, bạo phát đi ra khí kình cường độ, so Thước Thần Tử đều cường đại hơn mấy phần. Bạch, một đạo bóng trắng bay đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, hai tay giơ kiếm chém ra một đạo kiếm hà. Đạo thứ hai bóng trắng từ Trương Nhược Trần sau lưng xông ra, huy kiếm bổ ngang. Mũi kiếm bốn phía, không gian chấn động. Đạo thứ ba bóng trắng từ ngay phía trước đâm thẳng mà đến, bạo phát đi ra kiếm quang, so hàng tinh phát ra quang hoa đều muốn sáng tỏ, ngay tại quan chiến dưới đại thánh tu sĩ, đều bị đâm vào con mắt chảy máu. Đạo thứ tư bóng trắng, đứng tại chỗ bất động, thế nhưng là trong tay hắn Tam Nguyên Quân Vương thánh khí chiến kiếm, lại là bay ra ngoài, hóa thành một đầu cốt long, cuốn hướng Trương Nhược Trần phía bên phải. Bốn tôn bạch y tử thần gần như đồng thời xuất thủ, mỗi một vị đánh ra công kích đều giống như bốn người hợp lực thi triển. Thật là đáng sợ kiếm trận, bốn vị bạch y tử thần như là hợp lại làm một nhưng lại có thể tách ra công kích. Tử Thần Điện đây là sự thực muốn giết chết Trương Nhược Trần A, trên Côn Lâu Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Bàn Nhược Huyền Trạch Hải, Huyền Thanh Huỳnh, đều là ngừng thở cấp chằm chằm chỗ kia hào quang rực rỡ vòng chiến. Một mực đều bình tĩnh tự nhiên khuyết ánh mắt lộ ra ngưng trầm chi sắc nói. Tứ cực kiếm trận, ầm ầm, Trương Nhược Trần thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Bốn tôn bạch y tử thần thi triển ra bốn loại tuyệt sát chiêu thức toàn bộ bổ vào không trung. Trong đó từ một trước một sau công ra hai người, nhất là mạo hiểm kém một chút lẫn nhau chém đối phương. May mắn bọn hắn đều tu vi cường đại, năng lực phản ứng kinh người, kịp thời về kiếm phòng ngự. Hai kiếm va chạm, hai vị bạch y tử thần hướng phương hướng ngược nhau ném đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thần Điện chư vị đại thánh, đều là trợn mắt hốc mồm, không thể tin được tại vừa rồi dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần còn có thể thi triển ra không gian na di đào tẩu. Bị bốn vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đạo vực áp chế, lại bị nhốt ở trong kiếm đạo sát trận, Trương Nhược Trần đương nhiên không cách nào không gian na di. Cho nên, trốn vào Từ Kim Hồ Lô, bạch, Trương Nhược Trần từ trong Từ Kim Hồ Lô xông ra, trong miệng khẽ đọc. Minh Quang chú, gần tại ba bước bên ngoài một vị bạch y tử thần còn không có kịp phản ứng, liền bị nguyên rủa cùng Thước Thần Tử một dạng toàn thân không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần phất tay, đem hắn đánh vào Thất Tinh Đế Cung. Minh Quang Chú, vị thứ hai Bạch Y Tử Thần bị nguyền rủa, như là hóa đá, định ở nơi đó. Trương Nhược Trần đá ra một cước khiến cho hắn cũng bay vào Thất Tinh Đế Cung. Minh Quang Chú, vị thứ ba Bạch Y Tử Thần bị giam cầm, Trương Nhược Trần một trường xếp tại trên người hắn, đem hắn truyền tống vào Thất Tinh Đế Cung. Bởi vì Trương Nhược Trần phóng xuất ra hư thời gian lĩnh vực tăng thêm tốc độ rất nhanh, ba tiếng Minh Quang Chú cơ hồ là cùng một thời gian hô lên, Tử Thần Điện Đại Thánh muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngay tại Trương Nhược Trần dự định hô lên tiếng thứ tư Minh Quang Chú thời điểm, nguyên bản tịch hét lớn một tiếng. Im ngay, âm thanh xé gió truyền đến, một thanh lớn chừng bàn tay ngọc kiếm, như là linh xà đồng dạng bay về phía hắn tâm khẩu. Tàng Sơn Ma Kính tự động bay trở về, hóa thành hộ tâm kính. Bành, ngọc kiếm đánh vào trên mặt kính, phát ra hồng trung vang lên âm thanh lớn, đâm đến Trương Nhược Trần trực tiếp ném đi ra ngoài. Nguyên bản tịch một kích công thành, mặt lộ vẻ vui mừng, tay phải đẩy ra, điều động lực lượng càng thêm cường đại, gia trì tại trên chuôi ngọc kiếm lục nguyên quân vương thánh khí cấp bậc kia. Tàng Sơn Ma Kính mặt kính quang mang lóe lên, đem ngọc kiếm nuốt vào. Trương Nhược Trần hai chân rơi xuống đất tùy theo ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, phát hiện bay trở về Thất Tinh Đế Cung trong phòng ngự trận pháp, chân sau chính dẫm tại trên cầu thang. Nguyên bản tịch lại là ánh mắt ngẩn ngơ, phát hiện cùng ngọc kiếm liên hệ biến mất. Đó cũng không phải là phàm phẩm, là một kiện lục nguyên quân vương thánh khí, có tiến giai chí tôn thánh khí tiềm lực giá trị mấy vạn thần thạch. Nguyên bản tịch cấp tốc khôi phục sắc mặt cùng Tử Thần Điện một đám đại thánh, đem Thất Tinh Đế Cung vây quanh. Lần này, bọn hắn là thật có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao, bị Trương Nhược Trần bắt vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh đã có 4 vị. Nếu là đem Trương Nhược Trần bức gấp, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hậu quả liền nghiêm trọng. Tất cả quan chiến tu sĩ, đều kinh ngạc không gì sánh được, làm sao cũng không có ngờ tới, lúc trước sợ như chó, Nguyễn Đản đồng dạng Trương Nhược Trần, có thể làm cho Tử Thần Điện ăn thiệt thòi lớn như thế. Hóa ra lúc trước đều là trang, cố ý bày ra địch lấy yếu, hèn hạ a, lại có rất nhiều tu sĩ thấp giọng chửi mắng Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn âm hiểm, vô sỉ. Trương Nhược Trần đứng tại Thất Tinh Đế Cung trên bậc thang, trong lòng rất là chán ngấy, bọn hắn đây là thế nào, vì sao đối với ta Trương Nhược Trần thành kiến lớn như vậy? Rõ ràng ta mới là yếu thế một phương, bị một đoàn Tử Thần Điện cường giả nhằm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng ta đều lấy lớn nhất thiện ý đối xử mọi người, nguyện ý cùng Tử Thần Điện biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi không thấy như vậy. Ai, được rồi, làm gì quan tâm người khác hiểu lầm, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là được. Địa ma tộc tộc hoàng, Huyền Địa Sát tại một đám trong tộc trưởng lão cùng đi vào phụ cận, Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh lập tức tiến đến bái kiến. Huyền Địa Sát khuôn mặt già nua, râu tóc hoa râm, người mặc tử phi cẩm y, đầu đội thánh quan, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn qua đứng tại Thất Tinh Đế Cung trên bậc thang Trương Nhược Trần, nói. Anh hùng xuất thiếu niên a, Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực sợ là đã đạt tới cấp 68. Huyền Thanh Huỳnh không thể tin được kinh ngạc mà nói. Làm sao có thể, trong vô thượng cảnh đại thánh, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 68, cũng là ít càng thêm ít. Huyền Địa Sát híp mắt cười nói. Nếu không có dạng này tinh thần lực, Trương Nhược Trần làm sao có thể dễ dàng nguyền rủa 4 vị vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh. Mà lại, hắn cũng hẳn là bằng vào cường đại tinh thần lực mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng chí tôn thánh khí cùng huyền diệu khó lường thánh ý, đồng thời càng thêm hợp lý vận dụng bán thần nhục thân lực lượng. Địa ma tộc tộc hoàng, đã sống nhanh 30,000 năm, tinh thần lực cường đại đến cực điểm. Đám người đối với hắn phán đoán, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, Huyền Thanh Huỳnh nhãn thần trở nên phức tạp rất nhiều, thế nhưng là, rất nhanh chính là trở nên xem thường cùng khinh thường. Đã như vậy cường đại, vì sao lúc trước giả ra nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ? Một chút cường giả phong phạm đều không có. Huyền Trạch Hải hỏi, tộc hoàng vì sao ra thánh địa tới nơi này? Có người để cho ta tới hóa giải nơi này mâu thuẫn, trợ Trương Nhược Trần thoát thân. Huyền Địa Sát nói, Huyền Trạch Hải trong lòng hơi động, nghe được một chút ý vị thâm trường đồ vật. Là, để, mà không phải, xin mời, chẳng phải là nói, vị kia ra mặt giúp Trương Nhược Trần tu sĩ, chỉ ít đều là cùng tộc hoàng bình khởi bình tọa tồn tại, thậm chí có khả năng tu vi hoặc là địa vị càng ở trên tộc hoàng. Mà lại, muốn ở trong tay Tử Thần Điện đem Trương Nhược Trần mang đi, địa ma tộc khẳng định phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Huyền Địa Sát cười cười, lại nói, nếu các tộc tu sĩ đều không mời nổi Trương Nhược Trần, ta tộc hoàng này liền tự mình ra mặt, hy vọng hắn có thể cho một chút mặt mũi đi. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.